Thần Hoàng, chương 908, thực là hy vọng, góc truyện audio.com, thanh âm này đột ngột đến, bỗng nhiên vang lên ngay bên tai tông thủ. Khiến cho người kỳ quái chính là, người chung quanh ngoại trừ Khổng Giao ra, đều không hề cảm giác được. Tông thủ trong nội tâm khẩn trương, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người sau lưng có chút quen thuộc, nhớ rõ mấy năm trước kia, lúc hắn từ Đông Lâm Chi Đông chạy về Càn Thiên Sơn đã thấy qua một lần. Ngôn ngữ lại khiến người hơi có chút cảm giác hãi hùng khiếp vía, tông thủ tâm thần hơi trầm xuống, sắc mặt cũng ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Nguyên lai là Nghiêm Trang chủ Giá Lâm, người trước mắt thình lình đúng là Nghiêm Phàm, lại không biết đã đến sau lưng tông thủ từ lúc nào. Lúc này hắn lại làm như không nghe thấy, nhìn Khổng Giao ở một bên. Quân thượng có mắt nhìn người, Nghiêm Phàm bội phục, thế nhân chỉ cho rằng Khổng tướng quân, bất quá chỉ là một phương thủ tướng chi tài, không chịu nổi trọng dụng. Lại không biết một khi thống soái vạn quân, lạ có thể thành thạo. Dùng thận quang phá địch càng là kỳ tư diệu tường. Nghiêm Phàm trước kia chỉ là không biết quân thượng có chống nổi đến buổi trưa không, trong mắt dị sắc chớp động, lại nhìn về phía dưới chân núi. Danh tiếng Tông Nguyên, các loại chiến tích không tưởng nổi mọi người sớm đã biết. Một thân danh tướng, hắn từ mấy năm trước đã biết được. Lại không nghĩ tới, dưới trướng tông thủ lại còn có một Nhậm Thiên Hành. Xem hắn dùng binh, hơn phân nửa lại là một vị vô song danh tướng. Nói nhiều như vậy, tông thủ trong lòng lại thoáng yên ổn một chút. Ít nhất vị này xem ra không có ác ý. Quả nhiên sau đó, chợt nghe Nghiêm Phàm đổi giọng. Chúc mừng quân thượng, sau trận chiến này, Càn Thiên Sơn ít nhất sẽ có 120 vạn tinh binh. Trinh phạt dị giới cũng có khả năng. Xác thực xem như tinh binh, đã trải qua tu la sa trường bực này, bị cường binh của dạ ma tộc bức bách mà có thể còn sống một ngày đêm mà không chết như vậy, mặc dù so với một ít bách chiến chi binh của hắn ở Càn Thiên cũng không kém bao nhiêu. Dù phóng mắt toàn bộ vân giới, cũng là cường quân số một. Có thể thúc phong chiết duệ, có thể cố nhược bàn thạch. Tụ ở chỗ này, phần lớn đều là người không đến 30, khi linh triều nổi lên, tương lai cũng không biết sẽ có bao nhiêu người phát triển. Lục giai Huyền Vũ Tông, thậm chí thất giai Thiên Vị Võ Tông cũng có khả năng. Nếu có thể sai khiến thì đây sẽ là trụ cột của Càn Thiên Sơn. Khổng Giao ở bên yên lặng nghe, lúc này nghe vậy, lại hơi trợn mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn Nghiêm Phàm. Tinh binh bực này mặc dù không sai, nhưng lại cần trải qua chém giết tàn khốc mới có thể ma luyện ra được. Nơi đây 200 vạn người, hôm nay qua đi có thể sống một hai thành đã xem như không tệ. Nếu có khả năng, nàng tình nguyện không muốn. Thân là người thống binh, nếu không biết lo lắng cho tánh mạng sĩ tốt vậy thì cách bại vong cũng không xa nữa. Hôm nay các chuyện bất quá chỉ là bất đắc dĩ. Nghiêm Phàm khẽ giật mình, sau đó liền xấu hổ cười cười. Là ta nói lỡ, Nghiêm Phàm không có ý khác, chỉ là coi trọng quân thượng, sau đó không lâu sẽ chinh phạt ngoại giới thôi. Thần sắc dùng mình, mang theo vài phần ngưng trọng, đạo môn rời khỏi, kiếm tông ta muốn độc chiếm 2/5 tất cả tiền lời. Trong lồng ngực ẩn ẩn có cảm giác bức thiết, lần này nếu buông tha cơ hội này thì kiếm tông chư môn chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Đạo môn rời khỏi, kiếm tông ta muốn độc chiếm 2/5 tất cả tiền lời. Trong lồng ngực ẩn ẩn có cảm giác bức thiết, góc truyện audio.com, lần này nếu buông tha cơ hội này thì kiếm tông chư môn chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Bỏ qua thì ta lấy, đạo môn không muốn, như vậy kiếm tông bọn hắn sẽ nhận. Thực không biết thiên ý là sao, lương quân hiền thần như thế sao lại xuất hiện vào thời điểm loạn thế linh triều tương khởi như thế này. Tông thủ ánh mắt cũng hơi híp híp, đạo môn rời khỏi. Nói vậy, người đang âm thầm bố cục ý muốn đẩy hắn vào cảnh vạn kiếp bất phục là đạo linh khung cảnh rồi. Nghiêm Phàm dù chưa nói thẳng, nhưng trong từ ngữ lại ám chỉ như vậy, mặc dù không phải, chắc hẳn cũng liên lụy sâu đậm. Lại không có khả năng hòa giải với hắn hòa giải. Còn có ở chỗ này yêu cầu 2/5 tiền lời cũng hàm ý sâu xa. Thật sự khó hiểu đạo gia, rõ ràng có ý lấy lòng hắn, vì sao lúc này lại thay đổi thái độ. Rõ ràng đánh chủ ý lên đầu Đông Lâm, hắn thật không biết nên cười hay nên hận nữa, thật sự cho rằng trận này hắn nhất định phải thua. Không thể nào còn sống phản hồi Càn Thiên sao, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ nhúc nhích, trong mắt tông thủ lộ ra vẻ chợt hiểu. Lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía bầu trời bị tấm màn đen bao phủ, khóe môi dần nổi lên vẻ cười lạnh. Cũng chỉ có thể là như thế, chỉ có tông thủ hắn không cách nào quay về Đông Lâm mới có thể khiến Càn Thiên triệt để sụp đổ chia cắt Đông Lâm. Địch nhân tối nay, xem ra ngoại trừ vị già Minh La kia ra, còn có những đối thủ khác, quả nhiên là sát kiếp. Lại thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên có chút cảm kích vị kia của thiên ma khung cảnh. Nếu không phải tu vị vừa mới đột phá kết thành miếng hàm quang đan kia thì một trận chiến này có thể nói là sinh tử khó dò. Bất quá nói đến cách luyện hàm quang xa thành giả đan ở niên đại này hẳn còn chưa xuất hiện mới phải. Thế nhân biết cũng chỉ là vật ấy chân quý có công năng giúp người sớm đột phá một ít bích chướng tiên cảnh. Người đầu tiên sử dụng hàm quang đan là vào 1700 năm sau. Càng âm thầm bật cười, móng tay đâm thật sâu vào thịt. Trong lòng bàn tay đang nắm chặt lại ẩn ẩn hiện ra hai điểm hắc bạch. Át chủ bài này, ở trước mặt giả Minh La hắn kỳ thật đã sớm muốn dùng. Sớm liền muốn thử xem vô lượng chi quang có thể khắc chế được dạ ma hoàng tộc hay không. Trước khi được Khổng Giao điểm tỉnh, đây cũng là cách chuyển bại thành thắng trong dự định của hắn. Trên chiến trường thắng không được vậy liền trực tiếp chu diệt dạ ma thủ lĩnh. Chỉ là một mực không có đầy đủ nắm chắc một kích giết chết giả Minh La nên hắn mới một mực ẩn nhẫn, ngược lại không nghĩ cuối cùng lại bị người xem nhẹ như thế. Thấm nhuần sáng tỏ tông thủ trong nội tâm hơi nổi lên một tia lệ khí. Chợt lại bị cưỡng chế xuống, lạnh nhạt cười. Cũng không định đơn giản đáp ứng Nghiêm Phàm, chỉ khẽ lắc đầu nói. Trinh phạt ngoại vực để ngày sau hẳn nói đi, đầy trời ra giá, ngay tại chỗ trả tiền, lúc này chắc chắn không phải là lúc cùng kiếm tông cò kè mặc cả. Nếu thật muốn nói thì cũng đợi sau khi hắn thẳng đã. Lại dương mắt quan sát đối diện, trong mắt tông thủ lộ vẻ ngoài ý muốn, vị giả Minh La Vương kia rõ ràng đến lúc này còn có thể chịu nhịn được chưa từng khiêu chiến hắn bỗng nhiên cười cười, tất nhiên vị này không chịu, vậy thì do hắn chủ động là được rồi. Cũng có thể xem thử đạo linh khung cảnh rốt cuộc là chuẩn bị thủ đoạn gì cho hắn. Bỗng nhiên phi thân lên, sông lâm lên không? Giả Minh La, có dám cùng cô tái chiến một hồi không? Cách chương.